Cố Chi đi chậm lại mang theo cô xuống cầu thang, cúi đầu nhìn bàn tay đặt lên bộ tây trang màu đen của mình, thản nhiên nói một câu, mượt mà trắng nõn, da mỏng thịt dày, thư tình, đôi tay em quá nhiều thịt. Cách chương.